trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Sóng biển hồn người của Nguyễn Minh Phúc. Mày nói tao nghe coi, vụ tàu quen tàu lạ là thế nào, tao không hiểu. Còn lưỡi bò, lưỡi trâu gì đó nữa, tao chỉ biết đánh cá trên vùng biển của cha ông tao. Vậy mà sao lại có vụ cấm đoán này, bãi nhỏ? Anh chủ tịch xã lưng còng như con tùm tích, mặt ửng đỏ vì mấy ly rượu, nhìn ông Năm chua chát. Là thế này chú Năm, tình hình ngoài biển lúc này căng lắm. Bọn nước lạ giờ ý thế nước lớn, giành giật với mình mấy hòn đảo ngoài biển, rồi còn đơn phương ra lệnh cho ngư dân mình cấm bắt cá ở vùng biển mà chúng đang tranh chấp. Hổm rày tụi tôi cũng nhận được chỉ thị là giải thích cho bà con mình rõ vụ này. Mà cũng tức thiệt, biển cả trước giờ là của mình, nuôi sống bà con mình từ đời nào, vậy mà tụi nó lại dở giọng giành giật. Có lạ gì đâu chú ơi, tất cả cũng chỉ vì tiền hết trơn hết trọi. Biển mình có dầu có cá, tụi tham lam không giành giật mới lạ. Ông Năm buột miệng. Con mẹ nó, bộ hết chỗ giành lại lấn tới biển của tụi mình. Rồi tụi bay tính sao đây? Tao dốt ăn dốt nói. Một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nghe tụi nó cấm tàu ra biển mà tức, anh ách. Của mình đâu phải ai muốn làm gì cũng được. Tao nói vậy phải không, bảy nhỏ? Bảy nhỏ lúc lắc cái đầu lăn quăng vài cọng tóc gật lia lịa. Đúng vậy, tụi tôi cũng nghĩ y chang chú Năm. Nhưng trên có giải thích là mình phải kiềm chế, vì còn nhiều chuyện tế nhị lắm, nhiều quan hệ ngoại giao, mối hữu hảo giữa dân họ với dân mình. Nói thì nói, mình phải tôn trọng. Mấy ổng ở trên cũng tính nát rồi chứ không đâu. Thôi, chuyện gì để mấy ổng tính, mấy ổng không bỏ dân đâu mà lo. Còn chú cứ việc đi biển. Ai nói gì nói, đường mình cứ đi. Ông Năm cầm ly rượu đánh ực. Tao nói thiệt chứ mày nghe bảy nhỏ. Nếu mà tụi nó cà chớn giật miếng ăn của tụi tao thì chết tao cũng chơi tới. Chứ kiểu này ai chịu cho nổi. Bảy nhỏ dù hậm hực nhưng vẫn càng ông Năm. Bây giờ mình cứ bình tĩnh đã. Chuyện đâu còn có đó mà chú. Tụi tôi cũng tính rồi. Sắp tới xã biển mình quy tụ bà con ngư dân thành lập đội tự vệ biển. Tự lo lắng, bảo vệ với nhau trong mỗi chuyến đi. Rủi có chuyện gì xảy ra trên biển cũng đỡ lo. Chú thấy vậy được không? Bên biên phòng cũng hứa hỗ trợ mình tối đa. Yên tâm đi. Tôi thấy chắc rồi tụi nó cũng phải rút thôi. Vì sai trái quá. Ai đợi... Nói tới đây đã nghe tiếng đứa con bảy nhỏ gọi ơi ới ngoài cổng kêu về. Liều xiêu, Trần Nam đá chân chiều. Bảy nhỏ cài nhát đi ra cổng, không quên quay lại lè nhà. Mai chú Năm cứ ra biển, nói với đám bạn đừng sợ gì hết. Mà có gì xã chịu trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm. Ông Năm cũng đã ngắm hơi rượu, quờ dép bước ra sân. Ngó mông lung về phía biển, gió thổi lồng lồng tạt vào căn nhà trống quát. Bầy con ông đã ngủ. Một mình ông đứng yên lặng hồi lâu, lặng lẽ thở dài. Nhiều đêm không ngủ được, ông lại đứng một mình trước biển như thế, quạnh quẻ cô đơn đến nao lòng. Ông nghĩ đến người vợ tảo tần của mình, những kỷ niệm vợ chồng đầy ắp ngày còn chung sống với nhau. Đứng trước biển đêm, tự nhiên ông thấy mình nhỏ bé và đơn độc. Những hồi ức cứ thế len lỏi xoáy cuộn vào từng khoảnh khắc sâu lắng của tâm hồn. Ông nhớ lại những ngày trai trẻ, hào phóng và kiêu hãnh, mạnh mẽ và dũng cảm, tâm hồn bát ngát, lồng lộn, khoan dung, phơi phới như những con sóng bạc đầu gối mình vào cát. Biển với ông như hơi thở, như máu thịt là cuộc sống. Ngày ấy trên những chiếc tàu bạc sóng đi về trên mỗi chuyến biển đầy ắp cá tôm, ông thường đứng trước mũi tàu, dương tấm thân cường tráng và lưng trần gió biển, mắt đăm đắm nhìn mây trời, đoán luồng tôm cá, đoán trước bão giông. Những lượng sóng nhấp nhô kéo dài vô tận trước mắt ông như ngã rạp trước mũi tàu, lượn lờ chậm rãi, len từng bước nhảy dịu dàng thân yêu của mình trong mênh mang đại dương xa thẳm. Tình yêu biển của ông mãnh liệt và đầm thắm yêu thương. Những ngày không được ra khơi, ông nhớ biển cồn cào. Làn sóng nhấp nhô, hơi nước mặn mặn. Những cơn gió bạc ngàn, đàn hải âu lướt qua từng đàn trước mũi tàu xé nước. Còn nữa, tiếng sóng, tiếng gió, dịu im và dịu dặt, rì rào và hối thúc. Trong mớ hỗn độn của ký ức một thời ngang dọc, ông với biển như anh em, như máu thịt trộn vào nhau của những người thân thiết nhất. Chưa hết, biển với ông còn là những ban tặng hào phóng, không hề so đo tính toán. Biển cho ông cuộc sống đủ đầy, giúp ông nuôi nấng những người thân yêu, tặng cho ông những buổi nhậu quắt cần câu, đầy ắp nghĩa tình. Biển mang lại cho ông người thiếu nữ trăng tròn xứ biển vì cảm mến chàng trai giàu nghị lực, dạng dày sương gió, đôi vai vững chãi cho cô dựa vào tin cậy mà về sống với ông. Biển cho ông đám cưới tuy đơn sơ nhưng tràn đầy hạnh phúc. Ngày vui nhất đời ông, biển êm đềm chúc phúc bằng những cơn gió nhẹ, những con sóng vỗ bờ dịu ngọt và đám bạn ngư phủ lưng trần nắng gió dây quanh ông uống nghiêng trời lệch đất, không sai không về. Ông và vợ đã kịp cho ra đời 4 đứa con mà ông cũng lấy những tên gọi của biển, đặt tên cho chúng. Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quốc, Thổ Chu. Ôi! Biển là gì mà ông say mê mộng mị mê hoặc, vật giả đến thế? Ông không biết, chỉ biết ông yêu biển cuồng điên say đắm và nghĩ dài. Nếu mất biển, ông làm sao sống được? Không, ông không cho bất kỳ ai đụng đến hơi thở mình, cuộc sống mình. Và nếu có chết để cho biển sống, ông cũng sẵn lòng thanh thản. Ông mê say hạnh phúc tràn trề với biển, chỉ một bất hạnh cuối đời mà ông không ngờ được. Đó là cái chết đau đớn của vợ ông. Chỉ vài tháng sau khi phát bệnh, bà Năm, cô con gái xứ biển ngày nào một mực yêu thương ông, qua đời vì di chứng cơn bệnh ung thư quái ác. Ông suy sụp hẳn một thời gian và tính bỏ biển, dắt díu đàn con nhỏ về quê nội ở Châu Đốc sinh sống. Nhưng một lần nữa, biển đã cất tiếng kêu ông trở lại. Ông nghe tiếng rì rào gầm gừ của biển hàng đêm, nửa trách móc, nửa như hờn giận, vì sao ông đành bỏ nó. Tiếng biển khoan nhạc thầm thì dỗ dậy ông trong từng cơn đau, xoa dịu ông trong từng nỗi nhớ. Ông lại hăm hở ra biển vào sáng hôm sau, bầu trời trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy rõ từng cụm mây trắng trôi lờ lững trước khoang tàu. Không đâu đẹp bằng biển lúc bình minh. Mặt trời như trái banh khổng lồ, đỏ chói và từ tốn bồng bềnh hiện lên mép sao lặng mây, giờ đã phá hồng, chiếu rọi ánh sáng đầu ngày nhấp nhô trên sóng nước. Cặp dội mảnh lưới vào khoang tàu, ông vừa thoăn thoắt tranh thủ giá lại chỗ lưới rách, vừa dõi mắt nhìn về phía khơi xa. Những hòn đảo quê hương nhấp nhô ẩn hiện lờ mờ phía chân trời xa và đám mây dắt ngang làm thành những đụng khói mỏng. Mấy đứa nhỏ tài cãi. Đám bạn đi cùng mời ông lấy nước trà quạo bốc khói. Thường ông là linh hồn của những chuyến đi. Bao nhiêu năm làm nghề sông nước, ông thuộc lòng từng lối đi, từng luồng lạch dưới biển như trong lòng bàn tay mình. Ông có thể nhìn ra chỗ nào có đàn cá thu, cá nục, nhìn rất rõ từng con lạch cạn đầy san hô mà đám tôm, đám mực ưa vào. Chỗ của đám cá nhồng, cá nhám thường là dụng sâu, nước xanh thấu đáy. Từ bục thang cao ở mũi tàu, ông sang sẵn ra lệnh cho tài công xê dịch tàu tới chỗ có luồng tôm cá và đám bạn cứ thế bủa dây dàn lưới rút. Ít lần nào thất bại. Không cá tôm đầy lưới cũng lùm lùm gốc tư. Chuyến tàu nào có ông đi theo đều mang về đầy cá tôm mực thẻ. Người trong xóm có lần đặt luôn biệt danh cho ông là ông Năm Biển. Nhưng sáng nay một chút linh cảm mơ hồ nào đó thoáng qua đầu ông khi đưa hớp trà nóng lên môi. Vì mặn mặn của biển từ đâu ấp tới, choáng hết mùi thơm của ly trà nóng. Ông nghĩ đến người vợ đã mất tự nhiên xuất hiện trong đầu. Lờ mờ nghĩ tới tuổi già sầm sập sau lưng, đuổi bắt ông trong cõi người ngắn ngủi. Và những con sóng, chúng như dồ dập nhảy múa trên thân thể ông, miên man ve vuốt. Rồi bất ngờ, chúng nhảy chòm chòm lên ông với cơn cuồng nộ. Chúng giật xoáy, quay tròn, lồng lộn, cuốn hút ông vào tận đáy sâu thẳm của đại dương bằng những đợt sóng lưỡi búa, rồi lại êm đềm đưa ông nhẹ nhàng, dịu ngọt trở lại bằng cánh tay im ả. Chúng như hờn giận trách móc ông điều gì thì phải. Ông mở mắt qua cơn mộng mị và giật mình thấy mình đang liêm diêm ngồi trên khoang tàu. Trước mắt là đám bạn đang hăm hở chuẩn bị bủa lưới. Sao kỳ vậy ta? Thôi, chắc là tại uống rượu tối qua với bảy nhỏ, giờ còn lân lân. Ông tự chế giễu mình rồi nhanh chóng tiến về phía đám bạn chỉ dẫn họ cách bủa lưới cho hiệu quả. Những tiếng cười dở ra long lanh mặt nước khi mảnh lưới được thu về. Chừng 100 ký cá chim, ngày đầu tiên như thế là đã yêu cầu. Mẻ này về thì khỏi lo chuyện tụ trường sắp tới của đám con. Rồi còn chuẩn bị đám giỗ cho vợ nữa chứ. Bao nhiêu thứ hầm bà lằng khác trông chờ vào chuyến đi này. Ông vái thầm trong bụng, lầm bầm xin bà cậu giúp mình. Ngày thứ hai, thứ ba không đạt lắm, chỉ vài chục ký cá nhồng, cá bạc má. Đám cá thu cá ngừ đâu không thấy. Tụi mày giờ chắc lăn tăn ngoài hoàng sa rồi. Hãy đợi đó, 3 ngày nữa. Tàu tao ra, tụi bay thoát được à. Rủ bơi thành từng đàn nhiều nhiều đi ngang mấy cưng. Vậy chứ lưới tàu chứ cả sư đoàn tụi bay cũng được. Chẳng giỡn đâu. Ông thầm cười trong bụng, nhưng lại tự nhiên niềm ưu tư mơ hồ nào đó dục qua đầu ông. Những tên gọi lạ quắc chợt xuất hiện. Tàu lạ, đường lưỡi bò, dùng tranh chấp, bọn ngư dân nước lạ hung hãn. Một loáng thôi, rồi sau đó nỗi lo lắng ấy biến mất. Sợ gì chứ? Biển của mình, cá tôm của mình, chứ mình đâu có đánh trộm ăn cắp của ai đâu mà lo. Bao nhiêu năm nay mình đánh cá, làm ăn trên biển, ai đâu có cấm đoán. Chẳng phải bảy nhỏ đã từng nói với đội tự vệ bảo vệ biển, có các chú biên phòng canh giữ rồi à? Mình cứ lo bò trắng răng. Ông lẩm nhẩm rồi bật cười khan trước suy nghĩ lởn vởn lanh quanh trong đầu. Đúng như ông dự đoán, ngày thứ sáu khi đánh lưới gần đảo Hoàng Sa, một mẻ lưới nặng trĩu cá thu, loại cá được thu mua giá cao nhất, được cất lên. Cả tấn chứ chẳng chơi. Sau khi thu lưới, cá được chuyển vào hầm ướp đá, rồi ông mới hả hê cười khà. Vậy là sắp nhỏ khỏe nha. Có tiền súng xính mặc đồ mới và khai giảng rồi ngang các con. Bà nhà cũng đừng lo. Chuyến này tôi làm dỗ to cho bà, rủ cả xóm biển của mình cùng tham dự. Nhờ sự động viên của bảy nhỏ nên tôi làm mâm cơm, đãi cả quỹ ban nghe bà. Tôi dân chài Nam Bộ mà, bi là bi mà chơi ngon mới được. Những suy nghĩ lướt qua đầu ông chập chờn nhảy múa loạn xạ cả lên. Nhưng rồi ông chợt tỉnh hẳn người ra khi thấy từ xa xuất hiện những đốm đen rất lạ. Ông lên bục thang trước mũi, căng mắt nhìn về phía ấy. Những đốm đen xuất hiện ngày càng gần hơn, rõ ràng là 6-7 chiếc tàu đang tiến gần về phía tàu ông. Sao lạ vậy cả? Nếu có tàu quen chắc là họ phải điện đàm báo tin hoặc xin gặp mạng. Hay là... Ông chợt nhớ tới câu chuyện tối qua với bảy nhỏ, rồi giật mình ngoắc tay cho tài công chuyển hướng vào bờ. 1, 2, 3. Tổng cộng tới 6 chiếc tàu lớn to gấp đôi tàu lưới rút của ông nhanh chóng dàn hàng ngang trước mặt. Những đụng khói đen xì bốc ra từ ống khói che gần hết biển số. tàu ông mở hết công suất loa thông báo là ngư dân Việt Nam đang đánh cá trên biển. Giọng chú tài công như lạc đi, nhưng chẳng nghe bên kia đáp lại. Chỉ những tiếng kêu lạ quắc lào xào, răng rãng và tiếng lên đạn khô khan rầm rắp. Toàn bộ sự việc diễn ra nhanh đến bất ngờ, làm cả tàu ông không ai lường trước. Đám bạn hốt hoảng chạy dạt hết xuống hầm tàu. Chú tài công xanh mặt run rẩy ngồi trước bánh lái. Chỉ còn một mình ông đứng cạnh mũi tàu. Đôi giày to bè rám nắng, ánh mắt quắc lên giận dữ. Có chuyện rồi. Ông kêu lên và dặn tài công. Mày cứ lái dạt xa tàu tụi nó. Để tàu ra trước nói chuyện. Không được đâu chú Năm ơi. Tụi ngư phủ này hung hăng lắm. Chú cứ ngồi đây. Coi tụi nó có yêu cầu gì thì mình đáp ứng. Ông Năm khoát tay. Hổm rày tao nghe nói tụi cướp biển này rồi. Nhưng không ngờ là bữa nay. Dứt khoát là không được. Biển của mình, tôm cá của mình. Sao lại sợ tụi nó? Để cho nó lấy đi. Anh tài công năn nỉ. Nhưng tụi nó có súng, chú thấy không? Chú cứ cho cặp tàu theo yêu cầu của chúng. Cho chúng lấy gì lấy để bảo toàn tính mạng. Chắc chuyến biển này mình mất sạch rồi. Ông Năm như nghe không thấy gì, bước thẳng ra phía trước khoang tàu. Dáng ông hiên ngang, lừng lững, mạnh mẽ, đưa hai tay ra hiệu, khoát tàu lạ tránh xa tàu ông. Trước mắt ông, những đợt sóng hòa ập như hất tung tàu ông chao đảo. Tiếng la hét, ơi ới, tiếng súng nổ chỉ thiên đi đùng. Mặc kệ, ông cứ bước vững vàng trên đôi chân của người đi biển, dày dạn sóng gió, đứng trước thân tàu, tư thế uy nghi, đỉnh đạt. Đôi mắt sáng quắc, giãy tay ra dấu cho tàu kia, đi về hướng khác. Giọng ông bị tiếng sóng, tiếng súng nổ, tiếng máy tàu át đi, nhưng vẫn còn nghe sang sảng nhiều lần. Dừng lại, dừng lại! Đây là tàu ngư dân Kiên Giang đánh cá trên biển của mình. Các ông mau dừng lại! Các ông mau dừng lại! Như không nghe lời ông nói, những chiếc tàu lạ vẫn áp sát. Từng con sóng òa ập như xé nước lao vào tàu ông, chồng chành chao đảo. Rồi bất ngờ, một loạt đạn khô khốc dàn lên hướng về phía ông. Ông quỵ xuống như thân cây bị phạt ngang. Một dòng máu từ cánh ngực trần giảm dở bắn thành tia, giọt thẳng lên trời, rồi chấp chới rơi xuống nước dưới ánh nắng đầu ngày của biển. Nước xanh bỗng đổi màu. Từng giọt đỏ lấp loáng chảy dài theo con sóng kéo tích ngoài khơi xa, làm đỏ rực cả một vùng biển rộng. Cánh tay ông nắm chặt vòng lên đường gân xanh, mắt mở trừng trừng, ngón tay cái ôm cả bàn tay như nắm đấm dương cao dưới bầu trời xanh trong rực rỡ. Trước mắt ông, hình ảnh người vợ thân yêu hiện ra, rồi dần dần mờ ảo. Đám con mang tên những hòn đảo thân yêu của Tổ quốc hiện về. Cả gương mặt hớn hở, những bộ quần áo mới, chiếc cặp sách xinh xắn của chúng trong ngày khai giảng. Rồi những bạn bè ngư phủ thân quen. Bữa sum họp, rượu uống tưng bừng trong ngày giỗ vợ. Con chó vàng yêu dấu mà ông mơ màng, mường tượng cách đó không lâu. Biển đã gọi ông. Người bạn thủy chung sâu sắc cuối cùng cũng mang ông về với biển. Buổi sáng như trong hơn bởi những đám mây trắng đã bay đâu mất trên bầu trời xanh thẳm. Và tiếng sóng rì rầm của biển miên man bất tận tiễn đưa ông đến cõi nào về phía bên kia, thênh thang lộng gió. Câu chuyện tôi nghe về chiếc tàu lưới rút của ông Năm biển do các ngư phủ kể lại toàn bộ là như vậy. Tàu cá của ông sau khi cướp đi toàn bộ sản phẩm và đánh đập tàn nhẫn ngư phủ, bọn cướp biển thả cho về. Cả tàu, ngoài mấy người bị thương và ông Năm hy sinh, tất cả đều bình an vô sự. Bạn bè đưa thi thể ông về chôn nơi xóm chài, trên một mảnh đất trống hướng ra biển. Mộ ông giờ đã xanh cỏ, trên đầu mộ có tấm bia ghi mấy dòng chữ. Tưởng nhớ một con người đã hy sinh vì biển đảo. Tôi còn thấy rất nhiều quan muôn biển trên đầu mộ, chắc của bà con ngư dân và đám bạn ông mang đến. Ở xóm biển này, chỉ độc nhất có loài hoa này sống được. Mới đây, trong một lần công tác về xã biển, tôi đã gặp bốn đứa con đặt toàn tên đảo của ông, Hoàng Sa, Trường Sa đã lớn bồn, theo nghề cha làm ngư phủ. Hai đứa con gái Phú Quốc, Thổ Chu được tỉnh đưa về trung tâm bảo trợ trẻ em, nuôi nấng cho ăn học. Tôi lần mò về xã, gặp được bảy nhỏ ở sân quỹ ban. Anh ấy bây giờ chuẩn bị được đề bạt làm chủ tịch huyện. Dẫn mái tóc le que dài cọng muối tiêu và dáng đi lòm khòm như con tôm tích. Sau khi trả lời tôi mấy câu vô thưởng vô phạt, anh cáo bận đi họp trên tỉnh. Tôi chợt nghe anh nói gì đó về ông Năm Biển, nhưng không thể. Cuối cùng đành trở về tay không. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Sóng Biển Hồn Người của Nguyễn Minh Phúc. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.